bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1274, Thiên Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Trương Thụy Mỹ nơi đó đã hiểu rõ một ít chuyện. Mà lại nàng hiện tại tâm tình kích động. Chỉ có thể trước đem nàng giam lại. Chờ trở về lại tiến hành thẩm vấn. Chu Tố Tố đem ghi chép làm tốt về sau. Để Trương Thụy Mỹ tiến hành ký tên in dấu tay. Kỳ quái là nữ nhân này vô cùng nghe lời. Có thể là bởi vì lương tâm bất an đi. Làm xong những thứ này về sau. Chu Tố Tố về tới văn phòng. Lúc này chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Mà cái kia cái trung niên nam nhân lại là không thấy bóng dáng. Tố Tố, người đều hỏi xong. Thẩm vấn coi như thuận lợi sao? Diệp Thần nhìn lấy có chút mệt mỏi Chu Tố Tố mà hỏi. Con có thể đi. Thật không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà đối tỷ tỷ của mình như thế cừu hận. Hơn nữa còn ác độc như vậy. Chu Tố Tố thở dài một cái nói ra. Cái này có gì có thể ly kỳ. Ngươi chưa nghe nói qua biết người biết mặt không biết lòng sao. Diệp Thần trợn nhìn Chu Tố Tố liếc một chút nói ra. Có thể là bởi vì vừa mới có chút bận bịu choáng nguyên nhân. Chu Tố Tố hiện tại mới phát hiện trung niên nam nhân đã rời đi. Diệp Thần, cái kia hung thủ giết người đâu? Hắn làm sao không thấy? Chu Tố Tố lo lắng hỏi. Nếu như bị người khác biết, hung thủ giết người theo nàng dưới mí mắt cho đào tẩu. Cái kia nàng cái này cảnh sát cũng không cần lại làm. Nhìn đến Chu Tố Tố một mặt lo lắng. Diệp Thần vội vàng an ủi. Tố Tố, người trước không nên gấp gáp. Nghe ta theo ngươi giảng. Diệp Thần vừa nói vừa đem Chu Tố Tố đặt tại trên ghế salon. Để cho nàng chậm rãi tỉnh táo chút. Ngươi không phải đã đáp ứng ta. Không lập tức bắt mạnh thúc sao. Muốn cho hắn một chút thời gian. Diệp Thần nhìn lấy Chu Tố Tố hỏi. Đúng vậy a, thế nhưng là ngươi có thể cam đoan hắn không chạy trốn sao? Chu Tố Tố hỏi ngược lại. Quảng cáo, ta có thể cam đoan. Bởi vì ta cứu được mẹ của hắn. Về tình về lý hắn đều khó có khả năng làm như vậy. Mà lại theo ta được biết mạnh thúc làm như vậy hoàn toàn là vì cho mẫu thân chữa bệnh. Bị buộc bất đắc dĩ. Mà lại lương tâm của hắn vẫn luôn gây khó dễ. Chỉ là gánh tâm sinh bệnh mẹ già mà thôi. Diệp Thần chậm rãi nói ra. Diệp Thần, người thật là quá ngây thơ rồi. Hắn nhưng là tội phạm giết người a, trên người có hai cái nhân mạng. Là muốn phán tử hình. Làm sao có thể chủ động trở về đầu án tự thú a? Chu Tố Tố không tán đồng nói ra. Nàng nói đích thật không có sai. Bất quá mạnh thúc căn bản cũng không phải là nàng tưởng tượng như thế. Hắn là một cái tri ân đồ báo người. Tố Tố, người có nghĩ tới hay không? Nếu như mạnh thúc không ngay mặt cùng Trương Thụy Mỹ rằng co. Chúng ta có chứng cớ gì có thể chứng minh nàng là thuê người giết người đâu? Càng thêm không cách nào chứng minh mạnh thúc chính là nàng chỗ thuê mướn cái kia hung thủ giết người a. Mạnh thúc chỗ lấy làm như vậy hoàn toàn chính là vì báo ân. Diệp Thần tiếp tục nói. Diệp Thần mà nói cũng không phải không có lý. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Có điều nàng vẫn có chút bận tâm nói ra. Diệp Thần, người đối cái này mạnh thúc hiểu bao nhiêu? Người làm sao có thể cam đoan hắn sẽ không chạy đâu? Nếu quả như thật để hắn chạy, muốn lại bắt hắn lại thì thật rất khó. Ta Chu đại đội trưởng a, ngươi thì thả một vạn cái tâm tính thiện lương. Đợi đến mạnh thúc mẫu thân làm xong phẫu thuật, ta cam đoan không cần các ngươi bắt hắn. Hắn sẽ chủ động đầu thú. Diệp Thần chắc chắn nói ra. Đã Diệp Thần đều đã nói như vậy, Chu Tố Tố cũng thì không nói gì nữa. Nếu như không phải Diệp Thần trợ giúp, không có khả năng để Trương Thụy Mỹ dạng này một cái giảo hoạt nữ nhân ngoan ngoãn nhận tội. Tốt, Tố Tố, không có cái gì sự tình khác. Ta liền đi trước. Diệp Thần từ trên ghế salon đứng lên nói ra. Chờ một chút Diệp Thần. Ta vẫn còn có chút nghi vấn. Chu Tố Tố đột nhiên nói ra. Diệp Thần cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy đã vừa mới đều cùng Chu Tố Tố nói rõ ràng như vậy. Vì cái gì cái nha đầu này vẫn là không yên lòng a, Tố Tố. Ta đã nói mạnh thúc sẽ không chạy. Diệp Thần hơi không kiên nhẫn nói ra. Chu Tố Tố vội vàng nói. Diệp thần, ta nói không phải cái này, mà chính là Trương Thụy Mỹ sự tình. Trương Thụy Mỹ không phải đã nhận tội sao? Còn có chuyện gì? Diệp thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Ta nói chính là Tiểu Tĩnh mụ mụ đối Trương Thụy Mỹ tốt như vậy. Có thể nàng làm muội muội vậy mà đối tỷ tỷ hận thấu xương. Cái này không có đạo lý à? Chu Tố Tố đem nghi vấn trong lòng nói ra. Diệp thần nhìn lấy Chu Tố Tố nói ra. Các nàng tỷ muội ở giữa khẳng định có chúng ta không biết cố sự đi. Lúc này, Chu Tố Tố đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó một dạng nói ra. Đúng rồi, ta cảm thấy khẳng định là bởi vì tỷ tỷ đoạt muội muội bạn trai cho nên mới sẽ như thế mối hận. Mà lại Trương Thụy Mỹ nàng cũng đã nói, cũng là bởi vì tỷ tỷ nguyên nhân để cho mình qua không hạnh phúc. Nghe được Chu Tố Tố, Diệp thần lại là có chút không quá tán đồng. Hắn suy tư một lát nói ra, Tố Tố, ngươi có hay không cảm thấy từ khi Tiểu Tĩnh phụ mẫu ra chuyện đến nay, có một ít người cũng chưa từng xuất hiện. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là có một ít người chưa từng xuất hiện? Chu Tố Tố hỏi ngược lại. Nữ nhi ra chuyện, theo đạo lý phụ mẫu khẳng định sẽ ra mặt. Diệp thần tiếp tục nói. Cái kia rất có thể Tiểu Tĩnh bà ngoại ông ngoại đã qua đời. Chu Tố Tố lập tức đáp. Đối với thuyết pháp này, cũng không phải là không thể được. Bất quá dựa theo hai tỷ muội người tuổi tác, cha mẹ của bọn hắn không có khả năng còn trẻ như vậy liền qua đời. Tố Tố, ta cảm thấy ngươi cần phải tra một chút. Có lẽ còn sống cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp thần nói ra, nàng dựa theo Diệp thần yêu cầu. Đối Tiểu Tĩnh bà ngoại ông ngoại tiến hành thẩm tra. Quả nhiên bọn họ còn sống. Mà lại cũng có địa chỉ cùng điện thoại liên lạc. Đối với phía trên điền địa chỉ cùng điện thoại có hữu hiệu hay không? Chu Tố Tố cũng là có chút do dự. Dù sao có người sẽ ngại phiền phức. Dù cho đổi chỗ ở sửa lại điện thoại cũng có khả năng không đến sở cảnh sát tiến hành đăng ký. Chu Tố Tố ôm lấy thử một lần thái độ bấm phía trên số điện thoại. Quảng cáo, vang lên vài tiếng về sau. Quả nhiên điện thoại tiếp thông. Bên trong truyền tới một lão phụ thanh âm của người. Người tốt, có chuyện gì sao? Nghe được thanh âm bên trong. Chu Tố Tố vội vàng nói. Ngài khỏe chứ? Ta là Chu Cảnh Quan. Xin hỏi ngài là Trương Hà sao? Trương Hà cũng là Chu Tố Tố thông qua máy tính thẩm tra nói Tiểu Tĩnh bà ngoại tên. Ngài khỏe chứ? Ta là... Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Trương Hà hỏi, mặc dù biết đối phương là cảnh sát, nhưng là Trương Hà cũng không có hốt hoảng cảm giác. Nàng biết một ngày này sớm muộn là muốn tới. Nàng cũng từng nghĩ tới đến sở cảnh sát nói cho cảnh sát chân tướng sự tình. Thế nhưng là do dự, nàng đã mất đi một đứa con gái. Không muốn lại mất đi một cái khác nữ nhi. Khả năng này cũng là xuất phát từ làm mẹ tư tâm đi. Bất quá Trương Hà biết đã cảnh sát đã tìm được nàng. Khẳng định cũng là hoài nghi đến tiểu nữ nhi cũng là sát hại con gái lớn cùng hắn trượng phu hung thủ giết người. Vốn là biết được con gái lớn cùng hắn trượng phu bị giết. Thì chỉ để lại cháu gái Tiểu Tĩnh chuyện này về sau. Trương Hà mấy lần muốn đến sở cảnh sát tiếp về Tiểu Tĩnh. Thật tốt nuôi dưỡng nàng. Thế nhưng là nàng lại lo lắng cảnh sát khẳng định sẽ đối nàng tiến hành tra hỏi. Nàng cũng vô pháp che giấu lương tâm của mình đi lừa gạt cảnh sát. Dứt khoát thì không lộ diện. Có lẽ đây chính là thiên ý, cảnh sát vẫn tìm được nàng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.